Luân hồi nhạc viên, chương 1098, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103, trở về. Tô Hiểu ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát sau. Đi hướng trước đó cùng Hashirama chiến đấu vị trí. Rất nhanh, hắn tìm được một đầu cánh tay trắng kiện, cùng với A Mỗ nửa đoạn dưới thân thể. Tô Hiểu mang theo A Mỗ này đó linh kiện, đi vào A Mỗ người phía trước. Giờ phút này A Mỗ đang nằm ngồi trên mặt đất, kia đôi ngưu nhãn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời. Ánh mắt có chút yêu thương. Nó lại muốn tiếp nhận Tô Hiểu trị liệu. Xem ra phải lớn biên độ trị liệu xong. Tô Hiểu đánh giá A Mỗ thương thế. Thiết huyết mãnh ngưu A Mỗ bắt đầu run rẩy. Con hàng này trước đó chính diện cứng rắn đỗi Senju Hashirama đều không run rẩy qua. Mà bây giờ, A Mỗ sợ, gâu, một bên bố bố uông kêu một tiếng. Ý kia là, cho nó, đại tu, làm này ngốc nghiu trước đó vung mạnh bản gâu. Tô Hiểu xem xét cỡ lớn kịch bản sự kiện tiến độ. Cỡ lớn kịch bản sự kiện đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai. Phục sinh Chi Madara. Xác thực mà nói, là giai đoạn thứ hai sơ kỳ. Nguyên bản, Tô Hiểu dự định thay đổi giai đoạn thứ ba. Làm giai đoạn thứ ba biến thành mạnh nhất Madara. Theo tình huống trước mắt đến xem, Osusuki Kaguya có thể xuất hiện xác suất đã theo 100% hạ thấp 40% tả hữu. Tô Hiểu trước đó cấp Madara cung cấp rất nhiều tình báo. Nếu như được đến như vậy đa tình báo Madara còn không cảnh giác Zetsu đen, vậy chỉ có thể nói hắn quá không cảnh giác. Ngạo mạn là Madara lớn nhất nhược điểm. Nhưng này đã cùng Tô Hiểu không quan hệ. Cùng Senju Hashirama giao thủ về sau, Tô Hiểu rõ ràng nhận thức đến một việc. Chính là nhẫn giả giới đại chiến giai đoạn thứ ba tuyệt không phải hắn bây giờ có thể tham dự. Coi như hắn hiện tại giấu đi cũng vô dụng. Nhẫn giả liên quân nhất định sẽ đào sâu ba thước tìm hắn. Trong đó nhất ra sức chính là Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen. Tô Hiểu tham dự nhẫn giả giới chiến tranh giai đoạn thứ hai đã hơi có vẻ miễn cưỡng. Hắn có thể sử dụng tình báo ưu thế tránh né tạm thời. Nhưng lại không thể trốn đến cả tràng chiến tranh kết thúc. Huống hồ đơn thuần trốn đi căn bản không tiền lời. Ngược lại sẽ làm cỡ lớn kịch bản sự kiện cho điểm nghiêm trọng trượt. Senju Hashirama thực lực, Tô Hiểu đã lĩnh giáo qua. Liền xem như bị suy yếu sau Senju Hashirama cũng rất khó đối phó. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, kia chết 100% là Tô Hiểu. Senju Hashirama liền như thế cường đại. Làm giai đoạn thứ ba hoàn toàn bắt đầu về sau, sẽ xuất hiện 4-5 danh so Senju Hashirama càng mạnh cốt truyện nhân vật, như Uzumaki Naruto, lục đạo hình thức, Uchiha Sasuke, đơn Rinnegan, lục đạo, khải, bát môn toàn bộ triển khai, Madara Uchiha, lục đạo hình thức, thập vĩ, Osusuki Kaguya, có khả năng xuất hiện. Giả thiết Osusuki Kaguya không xuất hiện, như vậy cùng Tô Hiểu đối địch chính là lục đạo Naruto, Rinnegan Sasuke, bát môn Mai Gai. Tô Hiểu nếu như ngẫu nhiên gặp trong đó bất kỳ người nào, vậy hắn luân hồi nhạc viên hành trình 89/10 liền đến này kết thúc. Đây không phải Tô Hiểu dài người khác chí khí, tới tương phản, đây là tự mình hiểu lấy. Rất nhiều khế ước giả kỳ thật không phải chết bởi nguy hiểm diễn sinh thế giới, mà là chết bởi bành trướng nội tâm. Nếu như thu hoạch được lực lượng sau dần dần bành trướng, vậy thì cách cái chết không xa. Hiện giờ giai đoạn thứ hai vừa mới bắt đầu. Tại mỗi cái giai đoạn bắt đầu 2 giờ bên trong, Tô Hiểu có thể rời khỏi cỡ lớn kịch bản sự kiện. Đây không tính là cưỡng chế rời khỏi. Cỡ lớn kịch bản sự kiện sở dĩ chia 3 cái giai đoạn, là bởi vì luân hồi nhạc viên cũng không muốn đem khế ước giả hố chết. Dù sao giai đoạn thứ 3 hệ thống sức mạnh đã thành toát ra thức tăng trưởng. Đến giai đoạn thứ 3, siêu cấp ảnh cấp cũng không thể run lắc một cái. Những cái đó lục đạo cấp không có dễ trêu. Nguy hiểm cùng chỗ tốt ngang nhau. Nhưng nếu như đạt tới có 99% trở lên tỷ lệ tử vong đâu. Đáp án là lập tức rút lui. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ chính tuyến, cũng kết thúc cỡ lớn kịch bản sự kiện lúc, một đạo lén lén lút lút thân ảnh tới gần. Đại huynh đệ, mua thuốc không? Nhất danh mang theo hắc đầu bộ nam nhân ở phía xa vẫy gọi. Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc nhìn đối phương. Này gia hỏa, muốn tiền không muốn mạng sao? Tại cỡ lớn kịch bản sự kiện bên trong giá cao bán thuốc. Không mua, quấy giày, cáo từ, khăn trùm đầu nam xoay người rời đi. Tại hắn sau lưng có một bộ màu đỏ lá phong đồ án. Hóa ra là hồng phong người. Tô Hiểu lập tức đoán ra khăn trùm đầu nam lai lịch. Này gia hỏa đến từ một cái thanh danh rất lớn, thương hội, đám khế ước giả, thân thiết, xưng hô hồng phong thương hội vì sử thượng yếu nhất chỉ số thông minh sẽ không có cái thứ hai. Về phần hồng phong thương hội sự tích, Tô Hiểu không muốn đi hồi ức. Những sự tình kia dấu vết nhược trí đến cay đầu óc. Này đó người chính là nhóm kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Hồng phong thương hội người đi sau. Tô Hiểu lựa chọn đưa ra nhiệm vụ chính tuyến, nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, nhẫn giả giới đại chiến mở màn đã hoàn thành. Kiểm hạch đến liệp sát giả chính đứng ở cỡ lớn kịch bản sự kiện, lần thứ tư nhẫn giả giới chiến tranh bên trong. Kiểm hạch bên trong, cỡ lớn kịch bản sự kiện giai đoạn 2 đã bắt đầu 1 giờ 46 phút. Chưa đạt tới 2 giờ. Nhưng bình thường gián đoạn, cỡ lớn kịch bản sự kiện kết toán bên trong, kết toán hoàn thành. Liệp sát giả đã lịch cỡ lớn kịch bản thời gian 57%. Biểu hiện, yêu dị, người thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Người thu hoạch được thế giới chi nguyên 51.3. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 86.85. Người thu hoạch được quyền hạn thêm vào ngoài khoản LV2. Hiện hữu quyền hạn đẳng cấp LV25. Liệp sát giả quyền hạn. Người thu hoạch được tông sư chi lực. 1/10, nhìn thấy này ba loại ban thưởng, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Hắn liều mạng kiên trì đến hiện tại hoàn toàn là đáng giá. Trước đó Tô Hiểu tại nhẫn giả giới chiến tranh bên trong nhìn như không có gì nguy hiểm. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn hiện tại cơ hồ là tương đương thân ở tứ giai diễn sinh thế giới bên trong. Theo nhẫn giả giới chiến tranh giai đoạn thứ hai bắt đầu về sau, Tô Hiểu chuyện cần làm liền theo giết địch cải thành sinh tồn. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới lựa chọn sáng tạo cơ hội. Cùng Senju Hashirama đánh một trận. Tại hắn chiến thắng Senju Hashirama về sau, còn xuất hiện một cái càng lớn nguy hiểm. Orochimaru cũng ở trên chiến trường. Tô Hiểu thế nhưng là hướng trên người đối phương quăng không ít nồi. Vạn nhất Orochimaru lần nữa uế thổ chuyển sinh Senju Hashirama lời nói. Có trời mới biết Senju Hashirama hay không sẽ bị chuyển sinh ra. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nếu quả như thật chuyển sinh ra, kia mới vừa bị Tô Hiểu chảm Senju Hashirama, có thể hay không tới diệt trừ Tô Hiểu? Đáp án là nhất định sẽ. Senju Hashirama biết Tô Hiểu nguy hiểm cỡ nào. Không gian chi lực đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Hắn thân thể dần dần biến trong suốt. Mấy cây số bên ngoài. Một chỗ sơn động bên trong. Ô ô, Sunet bị xích sắt trói gô. Nàng mắt bên trong tràn đầy khuất nhục. Ai có thể nghĩ tới. Nàng đường đường ngũ đại Hokage. Thế mà bị trói lên tới ném tới một cái nửa bịt kín sơn động bên trong. Tô Hiểu cũng không phải là đã quên su nét này mai màu vàng nhạt bảo dương. Mà là hắn không thời gian. Nếu như không thể lại giai đoạn thứ hai rời đi Hokage thế giới. Đến giai đoạn thứ ba tại suy nghĩ rời đi liền khó khăn. Rất nhỏ thoát lực. Trảm long thiểm nhu cầu cấp bách sửa chữa. Khôi phục phẩm dùng hết. Pháp lực giá trị còn sót lại 363 điểm. Karin cũng suy yếu đến không cách nào trị liệu. Đang núp ở Tô Hiểu xô ra cái kia. Sơn động, bên trong, A Mỗ bị chém thành hai đoạn. Bố bố Uông Thân bị trọng thương. Dưới loại tình huống này, mỗi nhiều tại Hokage thế giới dừng lại 1 phút đồng hồ. Đều phải thừa nhận không nhỏ nguy hiểm. Huống hồ. Tôi hiểu lần này tại Hokage thế giới thu hoạch đã thực phong phú. Không, hẳn là từ trước tới nay thu hoạch phong phú nhất một lần. Nếu như hắn có thể đem thu hoạch toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Vậy hắn thực lực đem tăng lên một mảng lớn. Bản chương xong. Chuyện mên bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung. Hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Cách chương.